Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1036, tỷ can hỏa thiêu hiên viên mộ phần. Lộc đài bên trên, ngợp trong vàng son, xa hoa trụy lạc, chỉ tiếc, nương theo lấy tỷ can đăng tràng, đầy hết thảy im bặt mà dừng, trụ vương mang trên mặt bất mãn. Cố nén không có phát tác ra, trầm trầm nói, tỷ can hoàng thúc, đêm khuya vào cung chỗ vì chuyện gì? Tỷ can quét mắt ở đây chúng tiên, chỉ thấy cái gọi là chúng tiên sắc mặt hơi say, làm trò hề, nói khẽ, nghe nói đại vương tại lộc đài yến tiên, tỷ can cô lậu quả văn, còn không biết tiên là vật gì, còn xin đại vương khai ân. Để tỷ can cũng dính dính tiên khí, cùng người khác tiên ra uống bên trên hai chén. Tốt tốt tốt, trụ vương hữu tâm khoe khoang, nghe được tỷ can thỉnh cầu cũng không cự tuyệt. Đối tả hữu phân phó nói, cho hoàng thúc ban thưởng ghế ngồi, rót rượu, chúng ta tiếp lấy ăn uống tiệc rượu. Chén rượu bưng lên, tiên âm tái khởi, lộc đài bên trên lại bắt đầu vừa múa vừa hát. Tỷ can bưng chén rượu, đi ra phía trước cùng người khác yêu đối ẩm. Một chén, hai chén, chúng yêu ai đến cũng không có cự tuyệt. Lại không nghĩ rằng, tỷ can có trăm đấu chi lượng, ngàn chén không say, rất nhanh liền bất thiện uống rượu tiểu yêu. Tại tỷ can khuyên bảo hạ say mềm, tỷ can trên mặt bất động thanh sắc, âm thầm lại một mực tại quan sát, vừa mát. Sau khi say rượu tiểu yêu hình thái phóng đãng, ngôn ngữ lỗ mãng, một chút pháp lực nông cạn, tửu kinh cấp trên sau càng là pháp lực bất ổn, ngay cả phía sau đuôi cáo đều lộ ra. Tỷ can quan chi trong lòng thầm giận, chỉ là trên mặt không nhắc tới, dương cung mà không phát, đát kỷ nhìn âm thầm kêu khổ, vội vàng cấp tiểu yêu nhóm nháy mắt, tiểu yêu nhóm phát giác được không đúng. Tranh thủ thời gian đứng lên mở miệng nói, Lăng Tiêu điện bên trên vang lên thiên cổ, chuẩn là thiên đình tại kêu gọi ta các loại, hôm nay yến hội không bằng chỉ tới đây thôi. Trụ vương nghe cực kỳ tiếc nuối, chỉ coi tỷ can không mời mà tới, đã quấy rầy các vị tiên gia, liên tục bồi tội nói, tỷ can nhục nhãn phàm thai, không biết tiên thần, còn xin chúng tiên chớ nên trách tội. Không trách, không trách, hôm nay tạm thời đến nơi này, ngày khác chúng ta lại đến cùng ngươi tướng yến. Tiểu yêu nhóm không còn dám đợi, nhào nhào giá vân mà đi, đợi đến chúng yêu đều đi. Trụ vương ngới giận tím mặt, một cước đá ngã lăn bàn thờ. Tỷ can, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Một lời dứt lời, trụ vương vung tay mà đi, nháo cái tan rã trong không vui. Tỷ can mặt không biểu tình, chỉ là tại bóng người giao thoa bên trong, cho đát kỷ một cái nụ cười ý vị thâm trường. Á tướng, nhưng từng nhìn ra cái gì? Hạ lộc đài, chờ ở đây một đám văn võ, rất mau đem tỷ can vây lại. Tỷ can đảo mắt tả hữu, đè thấp lấy thanh âm nói ra, việc này trọng đại, trở về rồi hãy nói. Một đám văn võ đại thần theo tỷ can bước nhanh mà đi, đến tỷ can phủ thượng, đám người phân ngồi hai bên, chờ lấy tỷ can vì mọi người giải hoặc, tỷ can lại không có thứ trong lúc nhất thời mở miệng. Ngược lại để mọi người tại chờ một lát, sơ qua về sau, ngoài cửa đi tới bốn vị giáo úy, mọi người dương mắt nhìn lại, phát hiện tới là Đông môn giáo úy Hoàng Minh, Tây môn giáo úy Tuần Nhớ, Bắc môn giáo úy Long Hoàn, cửa nam giáo úy Ngô Khiêm, bốn tên giáo úy tiến đại sảnh, đối một đám văn võ ôm quyền hành lễ, mở miệng nói, tỷ can đại nhân, ngươi để chúng ta chú ý độn quang, chúng ta đã lưu ý qua, 415 đạo độn quang, từ trên hoàng thành không mà ra, cuối cùng lại hội tụ thành một cỗ, thẳng đến đông nam phương hướng mà đi. Tỷ can nghe tiếng vui mừng quá đỗi, truy vấn, nhưng từng chú ý tới rơi vào nơi nào. cửa nam giáo úy Ngô Khiêm hồi đáp. Mặt tướng xa xa đi theo, phát hiện độn quang rơi vào chiều ca 800 dặm bên ngoài một chỗ tên là Hiên Viên mộ phần địa phương. Tốt, Tỷ Can cười lớn đứng lên, cùng Tả Hữu Văn Võ cười nói, tối nay ta tại trên yến hội, nhìn thấy những này cái gọi là tiên nhân, từng cái đều là yêu nghiệt biến thành, là đến mê hoặc đại vương. Hiện tại, tìm được yêu nghiệt động phủ, bản tướng ngày mai liền tự thân xuất mã, đem cái này một đám yêu tà một mẻ hốt gọn. Một đám văn võ nghe nói, riêng phần mình đều mang vui mừng, chỉ có một người không thích phản lo. Tỷ Can gặp ngưng cười nhan, dò hỏi, Phi Liêm đại phu, vì sao không thích? Phi Liêm Mục mang vẻ buồn rầu, mở miệng nói, ta nghe nói, Lộc Đài Yến Tiên chính là Đát Kỷ nương nương đề nghị. Ngay cả tế văn đều là nương nương tự mình viết, cũng không biết nương nương cùng bọn này yêu tà quan hệ. Tỷ Can thừa tướng lời nói, cố nhiên có đạo lý, nhưng ta cho rằng việc này còn cần bàn lại, tuyệt đối không thể đánh cỏ động rắn. Đứng tại Phi Liêm bên người đại thần nghe, đứng lên phản bác, cũng là bởi vì cùng Đát Kỷ có quan hệ, chúng ta mới muốn đánh cỏ động rắn. Không dạng này, Đát Kỷ làm sao lại biết thủ đoạn của chúng ta? Phi Liêm đại phu, ngươi mở miệng ngăn cản, sẽ không là sợ rồi sao? Phi Liêm mặc dù là bên trên đại phu, hưởng 1.800 hộ, nhưng thanh danh của hắn tại triều chính bên trong cũng không tốt. Nghiêm chỉnh mà nói, Phi Liêm cũng là cận thần một trong, cùng Phí Trọng Vưu hồn cùng loại. Chỉ bất quá, Phi Liêm tổ tiên là quý tộc xuất thân, mà Phí Trọng hai người là bình dân. Lúc này mới không có bị quan văn tập đoàn gạt ra khỏi đi. Việc này vẫn là không ổn. Kia Đát Kỷ không phải kẻ vớ vẩn, tùy tiện động thủ, họa không nhỏ. Phi Liêm nói đến chỗ này, mắt thấy đám người lộ ra vẻ khinh bỉ, sau đó ngậm miệng không nói. Tỷ Can nghe những lời này, đồng dạng hơi có bất mãn, âm thanh lạnh lùng nói, Phi Liêm đại phu, việc này có bản tướng một mình gánh chịu, nhiều cũng đừng có lại nói. Phi Liêm chắp tay một cái, cùng một đám văn võ cáo từ, đi tới cửa, nhìn phía sau tướng phủ bảng hiệu. Phi Liêm thở dài nói, đánh rắn đánh bảy tấc, công yếu hại mới có thể một kích đắc thắng. Chính là những yêu nghiệt kia, thật cùng Đát Kỷ có quan hệ lại có thể thế nào? Tiêu diệt bọn chúng có chỗ tốt gì sao? Không có chỗ tốt, trừ để Đát Kỷ tức giận bên ngoài, một chút tác dụng cũng không có. Không những đối với Đát Kỷ thực lực không tổn hao gì, ngược lại muốn bằng thêm phong ba. Kể từ đó là họa không phải phúc a. Nghĩ đến nơi này, Phi Liêm sắc mặt càng khổ, nói nhỏ, thưa tướng không nghe ta khuyên, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như thừa tướng đều thất bại, cả triều văn võ đối Đát Kỷ liền lại không kiềm chế chi lực. Đến lúc đó, ta lại nên đi nơi nào? Triều chính trong ngoài, người người đều nói hắn là lộng thần. Phi Liêm lại cho là mình không phải, hắn chỉ là giỏi về đầu tư. Triều đình thanh minh thời điểm, hắn cũng vui vẻ ở lại làm hiền thần. Nhưng bây giờ triều cục càng phát ra hỗn loạn, nhiều khi thân bất do kỷ, không phải ngươi muốn như thế nào liền có thể như thế nào. Còn phải xem đại vương cần gì người như vậy. Cần hiền thần, hắn chính là hiền thần. Cần lộng thần, hắn cũng có thể là lộng thần. Hiền thần cũng tốt, lộng thần cũng được, đều là sống yên phận thủ đoạn. Phi Liêm từ đầu đến cuối chỉ nhận kết quả không nhận quá trình. Sáng sớm hôm sau, Tỷ Can mang theo mấy trăm gia đình, lại từ cửa nam thành vệ quân chỗ nhận 2.000 giáp sĩ. Trùng trùng điệp điệp thẳng đến Hiên Viên mộ phần mà đi. Hiên Viên mộ phần là địa danh, cũng không phải là Hiên Viên hoàng đế phần mộ, mà là một chỗ đồi núi. Đến nơi này xem xét, chỉ thấy gò núi bên trong có cái huyệt động. Nam thành giáo úy Ngô Khiêm gặp, lập tức đến đây bẩm báo nói. Thưa tướng, Đêm qua độn quang chính là từ nơi này rơi xuống. Tỷ Can ánh mắt đảo mắt, phát hiện cách đó không xa có một chỗ rừng trúc, cây trúc cao khiết, trúc lửa đối yêu tà tự có khắc chế. Tỷ Can thấy thế ánh mắt sáng lên, hạ lệnh chặt cây rừng trúc, ngăn chặn cửa hang, lấy trúc hỏa phần đốt yêu nghiệt. Vâng, thưa tướng, binh tướng lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát công phu, hồ ly trong động liền đại hỏa trung thiên. Đêm qua trở về một loại yêu hồ, từng cái uống say mềm, mắt say lờ đờ trong mê ly nhìn thấy ánh lửa. Top 5 top 3 dắt dìu nhau ra bên ngoài chạy, chạy đến ngoài động, đón đầu chính là một trận tên nỏ. Chợt có xa lưới chi cá, cũng bị 3 năm giáp sĩ cùng nhau tiến lên, dùng trong tay trường mâu đâm chết tại chỗ. Còn lại hồ ly gặp, không còn dám xông ra ngoài, chỉ có thể ôm nhau tại trong động, khóc không ra tiếng. Chúng ta hẹn nhau ở đây tu hành, ngày bình thường cũng chưa từng làm ác, sao liền rơi xuống bực này ruộng đồng. Mặc dù chúng ta lừa gạt thiên tử, uống mấy chén cung trong rượu, thế nhưng tội không đáng chết đi. Cái này Tỷ Can lão tặc thật là lòng dạ độc ác. Nương nương nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Liệt diễm hừng hực, dòng giã đốt một ngày, hun khói lửa cháy phía dưới. Đến ban đêm Tỷ Can mới hạ lệnh dập lửa, dập tắt thế lửa về sau. Có binh tướng đi vào kiểm kê thi thể, được hồ thi 415 cỗ, vừa vặn đối ứng đêm qua tiên nhân số lượng. Tỷ Can thấy thế cười ha ha, ngạo nghễ nói, những này hồ ly, có không ít là bị hun chết, da lông chưa hủy. Các người chọn lựa màu lông thượng thừa hồ ly, đem da lông rút ra. Ta muốn cho đại vương làm một kiện áo da, lưu làm qua mùa đông mặc. Nói đến nơi này, Tỷ Can lại nghĩ tới Đát Kỷ, lại nói, không, làm hai kiện, cho Đát Kỷ nương nương cũng đưa đi một kiện. Cùng trong lúc nhất thời, Triều Ca, kỳ quái, hôm nay ta trong lòng ẩn ẩn làm đau, ăn ngủ không yên, không phải là chuyện gì xảy ra. Đát Kỷ ngồi tại thâm cung, cũng không biết hiên viên mộ phần bên trong một đám con cháu đã bị Tỷ Can một mồi lửa đốt sạch sẽ. Đang nghĩ ngợi, nghe phía bên ngoài có người đến báo, nói bên ngoài cửa cung tới cái gọi thân công báo đạo nhân, luôn miệng nói là đến báo tang. Hỏi một chút từ đâu mà đến, đáp nói, hiên viên mộ phần, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.